Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 231, người cho rằng cái này kết thúc. Giang Bác trong lòng biết nàng lo lắng, nói ra: "Yên tâm, không có bắt các ngươi mở soát, cũng không có thời gian nhàn rỗi đâu. Muốn bán thì nhanh đi đem ta vừa mới muốn đồ vật bọc lại. Không bán chúng ta liền đi." Trong trung tâm mua sắm hàng xa xỉ, cửa hàng cũng không ngừng các ngươi cái này một nhà. Ta nhìn đối diện LV cũng rất tốt. Thật muốn mua sao? Điếm trưởng tâm lý vui vẻ, bận bịu cười làm lành nói: "Tiên sinh ngài đây là nói chỗ nào lời nói? Mở cửa làm ăn làm sao không bán?" "Đương nhiên bán, đã ngài khẳng định muốn, vậy chúng ta tự nhiên sẽ dựa theo yêu cầu của ngài đến làm việc." "Tiểu Điệp, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi đem vừa mới vị tiên sinh này điểm trúng đồ vật toàn bộ bọc lại. Tiểu Lan mấy người các ngươi cũng cùng đi." Tay chân lanh lẹ điểm, khác lề mà lề mề. Tiểu Điệp nghe vậy lên tiếng, không dám chần chờ, vội vàng cùng mấy vị nữ nhân viên cửa hàng cùng một chỗ tay chân lanh lẹ giả thành những cái kia túi sách. Điếm trưởng nhiệt tình cười nói: "Hai vị, đi ngồi bên kia nghỉ ngơi một lát đi. Muốn uống chút gì không? Cà phê vẫn là trà?" "Cà phê đi." Giang Bác thuận miệng nói một câu. Điếm trưởng gật đầu, tự mình đi cho Giang Bác hai người phao lên cà phê. Nàng sau khi đi, Nhàn Yên hít thở sâu hai cái, cắn trắng noãn hàm răng nói: "Giang Bác, ngươi điên rồi đi. Mua nhiều túi sách như vậy chịu trách nhiệm cho đến khi xong sao? Trước không đề cập tới ngươi có phải hay không thật có tiền giao. Ta cũng dùng không hết nhiều túi sách như vậy à. Ngươi mua một hai cái là đủ rồi. Có thể ngươi, cái này hai hàng hàng trên kệ túi cùng nhau, đến có 6-70 cái đi." Giang Bác kỳ quái nhìn lấy nàng. "Ai nói ta mua những cái kia túi muốn đưa ngươi? Khác tự mình đa tình có được hay không?" Nhàn Yên giật mình, rõ ràng mắt híp lại. "Ngươi không phải tặng cho ta? Vậy ngươi đưa người nào?" "Đưa cho nữ nhân kia." "Nàng tên gọi là gì?" "Giang Bác, ai cũng không tiễn, ta ném đi được hay không?" Nhàn Yên khóe miệng co giật. "Mấy triệu túi sách, ngươi là ai cũng không tiễn, ném đi." Không biết tại sao, Nhàn Yên hiện tại bỗng nhiên có loại nhảy dựng lên dùng bóng đập chết hắn xúc động. Hỗn đản này, quá khinh người. Nửa giờ sau, những cái kia túi sách toàn bộ đựng lên, hết thảy 478 vạn, đắt nhất giá trị 56 vạn, rẻ nhất cũng có 3 vạn khối. Tất cả đều là hàng cao đẳng, thậm chí bản số lượng có hạn. Giang Bác quét thẻ trả tiền, điếm trưởng mặt cười đến nở hoa, không ngừng đối Giang Bác vượt liếm không thôi. Cái kia mấy tên nữ nhân viên cửa hàng nhìn về phía hắn trong mắt cũng bốc lên lục quang. Như thế vung tay qua trán dứt khoát vô cùng dùng tiền. Thực nện cho, người này là cái siêu cấp cao phú soái a. Muốn không phải tư sắc tuyệt đỉnh, nhìn chằm chằm Nhan Yên tại chỗ, mấy người các nàng khẳng định đều sẽ nhịn không được tới hỏi Giang Bác muốn WeChat. Giang Bác cho điếm trưởng địa chỉ, để cho nàng đem túi sách đều đưa đi Bách Duyệt khách sạn. Điếm trưởng tự nhiên miệng đầy đáp ứng, dù sao Giang Bác tại bọn họ trong tiệm tiêu phí nhiều tiền như vậy. Đưa hàng đến cửa cần phải, Nhan Yên thấy thế, cũng đem mua sắm trong xe đồ vật đều ném vào chỗ đó, làm cho các nàng cùng một chỗ đưa qua. Ra san đẹp cửa hàng, Nhan Yên thật dài thở một hơi. Vừa mới nửa giờ, cho Nhan Yên trùng kích lực thật sự là có chút lớn. Giang Bác ra hỏa này, mắng nàng là phế vật. Nửa giờ sau nàng còn có chút không phục, nhưng bây giờ, phục, quỳ, 478 vạn. Thế mà toàn bộ lấy ra mua túi sách, ngươi cái này phá sản trình độ, ta xác thực cam bái hạ phong. Bất quá, còn tốt chính là, rốt cục kết thúc vừa mới cái kia đoạn dày vò lữ trình. Đúng lúc này, Giang Bác mở miệng nói, Đi thôi, đi chó pớt cửa hàng châu báu nhìn xem. Nhan Ưn ngoặc kép chấm hỏi, sửng sốt nửa giây, Nhan Yên hô hấp dồn dập, khuôn mặt trắng noãn phía trên hiện đầy không thể tưởng tượng biểu lộ. Không phải, ngươi còn muốn đi mua châu báu? Vừa mới không phải đã hoa 478 vạn a? Tăng thêm ta trước đó điểm này, đều hơn 5 triệu, ngươi còn muốn đi dùng tiền? Hơn 5 triệu? Giang Bác mỉm cười, rất nhiều sao? Nhan Yên hơi há ra hồng nhuận phơn phớt, giống như anh đào một dạng bờ môi. Trong lúc nhất thời có chút mộng, hơn 5 triệu, không nhiều sao? Ngươi đang đùa ta? Giang Bác tiếp tục nói, ngươi cho rằng, vừa rồi tại Sanen bỏ ra hơn 5 triệu, thì kết thúc? Không, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào đâu. Hơn 5 triệu mà thôi. Giang Bác dự định là hôm nay hoa 10 triệu. Hiện tại mới miễn cưỡng hơn phân nửa. Sớm đây, hai người một đường đi vào chó pớt cửa hàng châu báu bên trong. So sánh trùng hợp chính là, thế mà gặp Nhan Yên tiểu cữu mẹ Lý Viện. Lúc trước, bởi vì Nhan Yên ông ngoại sau khi qua đời lưu lại nhà thuộc về vấn đề. Hai nhà náo qua mâu thuẫn, quan hệ không tốt, mấy năm không gặp, Nhan Yên nhìn thấy Lý Viện cũng không đi chào hỏi. Ngược lại là Lý Viện, ăn mặc ung dung hoa quý, dẫm lên giày cao gót chủ động nhích lại gần. Sau đó đối Nhan Yên một trận châm chọc khiêu khích, Nhan Yên cau mày nhìn nàng vài lần. Nghĩ đến mẫu thân trước kia căn dặn, liền không có đi phản ứng nàng, thuần coi là gặp phải chó sủa. Thế mà, Giang Bác người này lại không nghe được chó sủa. Liếc mắt Lý Viện, đối Nhan Yên nói, nhà ngươi thân thích thật không ra thế nào, cùng không uống thuốc một dạng. Nhà ta nếu là có dạng này thân thích, cha mẹ ta đoán chừng có thể đem nàng đánh cho quỳ xuống đất thổ huyết. Lý Viện nghe vậy, híp mắt nhìn một chút Giang Bác, tuy nhiên lòng sinh tức giận, trong lúc nhất thời lại cũng không có mở miệng, gặp nàng không nói thêm gì nữa, Giang Bác cũng không tâm tư tiếp tục cùng nàng tính toán. Mang theo Nhan Yên ngay tại cửa hàng châu báu bên trong nhìn lại. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Bác coi trọng một cái siêu rốt hệ liệt dây chuyền. Cho pớt cửa hàng châu báu nhân viên cửa hàng vì hắn giới thiệu nói. Tiên sinh, cái này dây chuyền loại V8199369001. Chất liệu V18K bạch kim, không màu kim cương cùng ngọc lục bảo phỉ thúy. Giang Bác nghe xong sau khi giới thiệu, khẽ vuốt cằm, đang chuẩn bị hỏi một chút giá cả bao nhiêu tiền, sau đó đem mua lại thời điểm. Nhan Yên tiểu cữu mẹ Lý Viện đi tới, nàng cười đối điếm viên nói, cái này dây chuyền, ta muốn, cái này, nhân viên cửa hàng cười khổ nói, vị nữ sĩ này, là cái này dây chuyền là hai vị này nhìn thấy trước, ngài cái này khiến ta, Lý Viện theo túi sách bên trong lấy ra một tấm thẻ hội viên, khẽ cười nói, vậy ta có thể không quản được. Ta là các ngươi chó pớt VIP hội viên. Tiền tiền hậu hậu tại các ngươi trong tiệm cũng tiêu phí qua hơn 1 triệu. Điểm ấy ưu tiên quyền mua. Ta có lẽ vẫn là có a. Nếu như ngươi không làm chủ được, thì đem các ngươi điếm trưởng kêu đi ra đi. Nhân viên cửa hàng do dự xuống, nhìn về phía Giang Bác cùng Nhan Yên. Bất đắc dĩ xin lỗi nói. Hai vị, thật sự là không có ý tứ. Tiệm chúng ta bên trong có quy định, VIP hội viên cỗ có trình độ nhất định ưu tiên quyền mua. Vị nữ sĩ này là chúng ta VIP khách hàng, cho nên, cái này dây chuyền chỉ sợ không thể bán cho các ngươi. Thật chính là vô cùng xin lỗi, Giang Bác mặt không biểu tình, Nhan Yên lại giận mà lên tiếng. Lý Viện, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Vừa mới chào phúng ta không để ý tới ngươi. Bây giờ lại ở chỗ này quấy rối, ngươi cho ta dễ khi dễ đúng không? Lý Viện nói, khi dễ ngươi thì thế nào? Năm đó phân nhà thời điểm, mẹ ngươi làm được nhưng so với ta ác hơn nhiều. Mà lại, ta hôm nay đến chó pớt, vốn liền định mua một cái dây chuyền. Cũng đúng là coi trọng cái này dây chuyền. Hiện tại ta muốn mua phía dưới nó. Không được sao? Nhan Yên nghe nói như thế, cắn cắn răng, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản bác. Thấy thế, Lý Viện mặt lộ vẻ một tia đắc ý chi sắc, một bên theo trong túi sách cầm thẻ ngân hàng, vừa cười hỏi, cái này dây chuyền bao nhiêu tiền? Nhân viên cửa hàng vội nói, cái này dây chuyền là tiệm chúng ta kinh điển siêu rốt hệ liệt. 18K bạch kim khảm thêm không màu kim cương cùng ngọc lục bảo phỉ thúy. Giá cả 2.210.000, xin hỏi ngài là võng thượng thanh toán, vẫn là quét thẻ? Lý Viện theo trong bọc cầm thẻ ngân hàng động tác đình chỉ ở. Lăng lăng nói, bao nhiêu? 210.000 thật sao? Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói, không phải 210.000. Là 2.210.000. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.